Chương 94, hay là một cái ăn vặt hàng. Bưng điện thoại di động nhìn hồi lâu, Bạch Nhất Tiếu lại chưa từ bỏ ý định cho Lâm Nhuế phát rồi mấy cái tin tức. Không thu hoạch ngoài ý liệu rồi mấy cái dấu chấm than. Hơn nữa này dấu chấm than còn đỏ đặc biệt kiểu diễm. Hắn kêu rên, tại sao vào danh sách đen ta nha, ta còn có rất nhiều chuyện muốn cùng nàng nói sao ai, thật vất vả nhìn thấy một cái mọc hoang người tu chân, ta còn chưa kịp lôi kéo nàng vào chúng ta môn phái đâu. Khoảng thời gian này chứa chấp Bạch Nhất Tiếu mặc nhiễm, bất đắc dĩ xoa xoa ông tác hưởng lỗ thai. Hắn nói, ngươi cho Lâm Nhuế phát rồi bao nhiêu cái tin nhắn ngắn ta đến một chút ta cũng sẽ không đến 20 điều à, kết quả nàng chỉ trở về ta một cái, còn một chữ, ngay cả ký hiệu đều không có mang Bạch Nhất Tiếu cùng bị khi dễ cải xanh tựa như, khổ hề hề, siêu bị khuất. Hắn cuối cùng tổng kết, Lâm Nhuế em gái nhỏ quá lanh khóc vô tình vô nghĩa mặc nhiễm tiếp tục quay đầu lại. Nhìn máy vi tính bên kia, đầy tin phát trở về tin tức, thanh âm rất nhẹ, nàng chẳng qua là vào danh sách đen ngươi, đã coi như là hạ thủ lưu tình. Bạch Nhất Tiếu, bên này mặc nhiệm đoán không có sai, Lâm Nhuế bây giờ cũng cảm giác mình tính khí đổi đã khá nhiều. Nếu như là đang tại Thương Lan Đại Lục trận kia, phỏng đoán Lâm Nhuế đã sớm một cái tiên kiếm châm quá khứ, cho Bạch Nhất Tiếu trên người lưu cái lỗ thủng làm kỷ niệm. Bên này Lâm Nhuế đã lại xoay người vào không gian đi. Nàng trước xem một chút tiểu thất bảo còn ngồi xếp bằng ở trúc lầu trên đất trên bồ đoàn, hai mắt nhắm nghiền. Lâm Nhuế ánh mắt nhu hòa nhìn tiểu thất bảo. Lần này nàng có thể lần nữa tu luyện, tiểu thất bảo cũng là thu được ích lợi không cạn, chờ hắn lần này xuất quan sau, tu vi cũng có thể khôi phục rất nhiều. Mà không gian này là thất bảo bản thể, cho nên hắn ở chỗ này bế quan, hết sức an toàn. Xem xong tiểu thất bảo sau. Lâm Nhuế lập tức lại đi cho tiên thảo tới nước thi triển linh lực, tiên thảo trường thế thích thú. Làm xong những thứ này sau, nàng liền ra không gian, bắt đầu cà đề. Cà rồi 3 giờ đề sau, Lâm Nhuế lại bắt đầu ngồi tính tọa, nàng nội thị đến chính mình trên đan điền sấm sét tử xà. Này sấm sét tử xà lúc này hết sức xinh xắn, có thể là cảm giác được bị chủ nhân ghét bỏ, cho nên huệ phải đem chính mình bản thành một tiểu đà liền liền dáng vẻ, co giúp ở kia. Lâm Nhuế tâm tình phức tạp nhìn một chút này đà, cuối cùng thở dài một cái, đem mình một tia linh lực rót vào trong đó. Vốn là bàn chứ tiểu tử xà, đột nhiên cảm thấy kia một tia linh lực đến gần. Nó rất vui vẻ lập tức hí ra miệng to, đem này một tia linh lực nuốt xuống. Con rắn nhỏ hết sức nhỏ gầy, nhưng mà này miệng nhưng là thật lớn. Sau khi ăn xong, tiểu tử xà ở đan điền trên khắp nơi du duệ, rung đuôi đắc ý. Giống như thật giống như chó nhỏ đang để cho chủ nhân nhiều đi nữa ném điểm thịt xương xuống tựa như. Lâm Nhuế khỏe miệng giật một cái. Cảm tình đồ chơi này hay là một cái ăn vặt hàng thật ra thì Lâm Nhuế hiện ở trong thân thể linh lực hết sức mỏng manh. Dẫu sao cái thế giới này bên trong linh khí quá hiếm hoi. Cho nên phải tiết kiệm một chút dùng nàng dĩ nhiên là không có cho thêm tiểu tử xà đồ uy, mà là chuyên tâm tu luyện công pháp. Cơ sở công pháp tu hành. Dù là không cần nhìn những thứ kia đạo môn điện cố, Lâm Nhuế đều nhớ rất rõ ràng. Mà những cơ sở này công pháp, đủ để cho nàng tu luyện tới kim đăng kỳ. Chỉ bất quá ở trên thế giới này linh khí quá mỏng manh, những thứ kia đạo môn người, tu vi đều đến cảnh giới gì đâu Lâm Nhuế lại nghĩ tới Bạch Nhất Tiếu nói cái đó đạo môn hẹ chặt bầy rồi. Xem ra hẳn vào bên trong đi hiểu một chút cái thế giới này tu luyện tình huống. Bất chi bất giác, Đông Phương liền xuất hiện màu trắng bạc. Biểu thị, một ngày mới đã đến. Dù là cơ hồ một đêm không có ngủ, nhưng mà Lâm Nhuế vẫn như cũ thần thanh khí sảng rời giường, cùng thường ngày dự định đi ra ngoài chạy bộ sáng sớm. Kết quả khi Lâm Nhuế đi xuống lầu thời điểm, thấy được giống vậy người mặc quần áo thể thao, đang chuẩn bị đi ra ngoài chạy bộ sáng sớm Lâm Hiểu, đang vây ở Lâm lão phu nhân bên người.